Đào Hoa, chương 79, phiên ngoại 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, chỉ cần lần lượt nói xong những lời kia, người này liền sẽ bị khuất phục theo như trong lời nói của phu nhân, từ trước tới nay chưa từng chưa chính xác. Nhưng nhìn người trước mắt này lại không phải như vậy. Mới vừa rồi vẻ mặt của hắn là kinh nghi, hiện tại lại là càng kinh ngạc. Hắn hỏi nàng, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Tiểu Lê thấp giọng đáp, ngươi nói ngươi gọi là Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa tiếp tục ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết Vương Liên Hoa là ai? Tiểu Lê cảm thấy thực mờ mịt nói, chẳng lẽ Vương Liên Hoa không phải là ngươi? Vương Liên Hoa đột nhiên cảm thấy được có điểm giờ khóc giờ cười. Nếu ngươi biết ta là Vương Liên Hoa, ngươi hẳn là biết ta có cả ngàn loại biện pháp, làm cho một người tuy rằng lông tóc không bị tổn thương, nhưng lại sống không bằng chết. Hắn thản nhiên, dùng một loại ngữ khí hoàn toàn không phải uy hiếp, chính là phân trần sự thật nói. Hơn nữa lời thề này cũng không phải là bảo hộ ngươi, bởi vậy ngươi hiện tại có thể chết. Tiểu Lê đột nhiên quỳ xuống. Trên mặt đất là một ngọn lửa hừng hực cháy, nàng liền quỳ gối trong vùng lửa nói. Vương công tử ta hiện tại dù có phải chết, nhưng mà, thỉnh ngươi, đừng làm tổn thương thiếu gia chúng ta, van cầu ngươi. Tiểu Lê thật sâu lại thật sâu khấu đầu dưới đất, ngọn lửa lan tới làm sợi tóc nàng bị cháy. Thiếu gia cái gì cũng không biết, thỉnh ngươi buông tha hắn. Nàng nói đến nghẹn ngào, nước mắt trong ánh lửa chiếu rọi thành ánh sáng ngọc trong suốt giống như bảo thạch. Quanh thân cột gỗ nhà bắt đầu gãy vỡ, đồ dùng trong nhà bắt đầu dần dần sập, có một chút mảnh vỡ tấp đến trên người Tiểu Lê, nàng bối rối mà tránh, nhưng cũng là không được ích gì. Vương Liên Hoa khoanh tay mà đứng, không nói lời nào, cũng không cười. Hắn không giống như đang ở trong ngọn lửa, lại giống như đứng ở trước sân khấu nhàn nhã xem diễn xuất. Bên trong nhân vật diễn vai sống hay chết lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ là ngại kẻ biểu diễn không có danh tiếng, cũng không phải hắn thích xem làm trò, vì thế liền xem như có cũng được không có cũng được, chính là một loại vô tâm tàn khốc. Thẳng đến Tiểu Lê bị một mảnh tủ rớt xuống tấp vào giữa đỉnh đầu té trên mặt đất. Vương Liên Hoa mới chậm rãi bước tới đem nàng xốc lên, giống như xốc một thanh củi bị đốt trọi. Hắn rất có điểm ảo não tự thi thao. Nàng cũng không phải Thẩm Lãng, như thế nào biết ta không chỉ có sợ chết, sợ đau, lại còn có điểm sợ phiền toái. Ảo não, phiền muộn, thất vọng. Thời điểm Tiểu Lê tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trên một chiếc xe ngựa. Bên ngoài xe trời mưa, tiếng vang ào ào. Xe ngựa giống như là đang ở sơn đạo lầy lội chạy về thủ đô, lay động đến lợi hại. Nàng vừa tỉnh lại liền thấy được hai người đối lập rất mãnh liệt. Một người rất khó xem, một người xem rất tốt. Khó coi chính là người kia, mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, bị trói gô ở góc thùng xe, miệng còn bị một khối vải bố bịt kín, phát ra thanh âm ngô ngô a a, phi thường chướng tai gai mắt. Trói gô, hai tay bị bẽ ra sau lưng trói lại. Người đẹp kia đẹp đến không cách nào hình dung, tại ánh mắt lúc đầu tiên nhìn hắn nàng liền cảm thấy được đây chính là một người hảo nhất nàng từng gặp qua. Chính là nàng nhìn đến tâm ấm áp liền xấu hổ, nhìn đến cái người đẹp kia, lại sợ đến cốt tủy đều phải kết băng. Vương Liên Hoa cười hì hì nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Lê cô nương, ngươi sao không hào hào tạ ơn ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiểu Lê há miệng thở dốc nghĩ muốn phát ra tiếng, miệng thở được ra hơi cũng là một trận co rút đau đớn. Vương Liên Hoa duỗi tay vạch tìm y sam của nàng, trong nháy mắt đem y sam nàng xé ra bịt kín miệng nàng. Trên vai của nàng có một chỗ bị lửa đốt phòng, huyết nhục cùng y sam dính liền, một chút xé mở kia thật sự là tê tâm liệt phế, bị một nam tử xa lạ xé mở y sam chính là hoảng sợ liền ngã đến chỗ kê bên. Vương Liên Hoa từ trong ngực lấy ra một cái dược bình, hướng miệng vết thương rắc bột phấn lên trên, sau đó buông tay ra, nhíu mày nói. Bọn người quỳ xuống cầu xin ta cũng chưa hẳn đồng ý trị cho hắn, ngươi không nên không biết tốt xấu vậy. Tiểu Lê chỉ cảm thấy miệng vết thương bị lạnh lẽo thấm vào người, không rõ cảm giác đau, thần trí lại thanh minh thêm vài phần. Vương Liên Hoa nói, ngươi là một nữ tử không có võ công, là ai đã dạy cho ngươi, nói ta nghe một chút. Tiểu Lê rụt rè nói, có thể hay không, buông tha công tử nhà ta trước, hắn nhìn qua. Giống như rất không thoải mái. Vương Liên Hoa lạnh lùng thốt, ngươi không mau nói, hắn chỉ biết lại càng không thoải mái. Tiểu Lê nuốt nước miếng, không dám tranh cãi nữa, chỉ phải đem đầu đuôi ngọn nguồn nói. Người ta nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng mặc kệ hướng về đâu, ai ở giang hồ, lại đều luôn luôn là một người như vậy, hứng thú luận võ được xếp đệ nhất. Bình thường những người này bản thân võ công cũng không phải rất cao, thắng muốn được cao hơn, đối các nhà luận võ học đều phải am hiểu nghiên cứu, mới có thể phân ra nhất nhị, đưa ra bình phẩm, quả cũng phải thật sự là có đạo lý rõ ràng. Bách Hoa Tiên Tử Lưu Độc Tú chính là Bách Hoa Phổ 30 năm trước nổi danh trên giang hồ, tọa một phần trong bảng thứ hạng võ lâm. Lúc ấy trong chốn võ lâm nổi bật nhất chính là hai nữ nhân, Hồng Liên Nữ Hiệp cùng Vân Mộng Tiên Tử, một là người đầy hùng tâm, một là mỹ nhân nhu tình, một người được nhân bái phục, một người được nhân thần mê. Lưu Độc Tú là vương Vân Mộng khăn tay giao ước. Nàng sinh ra trong võ lâm thế gia, sở học biết đến chính là uyên bác, đối với kỳ môn võ học cũng đọc lướt qua thật nhiều, xem như trên giang hồ cũng là nữ tài tử có chút danh tiếng. Hoặc ngươi là hiệp nữ, hoặc ngươi là mỹ nữ, nếu không lấy cái gì ở trong chốn giang hồ nổi danh lập vạn. Tài năng cùng học vấn đông tây có gì dụng được, võ lâm cũng không phải hàn lâm. Hàn lâm, ý chỉ cái rừng văn thư, Lưu Độc Tú thực là không tin. Nàng cùng Vương Vân Mộng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng không tin Vương Vân Mộng so với nàng liền cường nhiều hơn như vậy. Người khác tức địa ngục, nàng quyết định làm một đại sự, đến ngay cả Vương Vân Mộng cùng Lâm Hồng Liên đều quá nổi bật. Nàng cũng thật sự làm thành, nàng tạo ra Bách Hoa Phổ, chính cái gọi là túng lãm bách hoa, nhất chi độc tú. Vì thế nhất thời nổi bật vô lưỡng, không có cái thứ hai, được xưng là Bách Hoa Tiên Tử, nhưng vấn đề ở chỗ, không phải ai cũng đều đối bài danh này thực vừa lòng. Bài danh, bảng sắp xếp thứ hạng, không hài lòng chính là người thường có hai cách thực hiện, một loại là tìm đến người trên bài danh so với chính mình cao hơn mà tỉ thí, một loại khác chính là tìm người trên bài danh kia lý luận. Loại thứ hai so với thứ nhất an toàn hơn, bất quá người lý luận cũng sẽ nghĩ đến cách khác để chút căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một đạo lý rất đơn giản hơn chính là, người nếu đối với võ học điển tịch biết thật nhiều, khẳng định người chắc chắn có nhiều võ học điển tịch như vậy. Điển tịch bí kíp, Bách Hoa Phổ không chỉ có khiến Lưu Độc Tú cửa nát nhà tan, mà còn dẫn tới giang hồ huyết vũ tinh phong. Một trận sóng gió máu thịt cả võ lâm bởi vậy mà một lần nữa tẩy bài. Tẩy bài lúc sau, Bách Hoa Phổ gì đó liền thành lỗi thời, mà dần dần bị quên đi. Tẩy bài, sửa đi sắp xếp trên bài danh, Lưu Độc Tú yên lặng mà rời khỏi giang hồ này. Giống như rất nhiều nhân vật phù dung sớm nở tối tàn, nghĩ đến chính mình có thể trở thành nhất bộ truyền thuyết, cuối cùng phát hiện ra chính là mới bị chê cười bật nhất. Mà Vương Vân Mộng đối Lưu Độc Tú vẫn âm thầm trợ giúp, có liên lạc lẫn nhau, mặc kệ là vì tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, Lưu Độc Tú vẫn chỉ biết đến chính là võ học điển tịch cùng kỳ môn luận chứ. Tác phẩm nghiên cứu nổi danh đặc sắc, sau đó là phần tiểu lê tự thuật. Lưu Độc Tú gả cho một tú tài họ Từ, hoàn toàn không phải người trong giang hồ, bởi vì nàng đã muốn bị giang hồ hoàn toàn vứt bỏ. Viết tám chữ kia ở trên cửa càng giống như một câu tự diễu. Nàng không thể quên được nỗi đau diệt môn, cuối cùng lo nghĩ nhất chính là cửu oán gia, bọn người ham muốn điển tịch sẽ tìm tới cửa. Mặc dù thời điểm nàng còn sống không có, có lẽ bị nàng cùng Vương Vân Mộng kết liễu rồi, nhưng khó chắc được về sau nàng đã chết cũng không có. Vì thế nàng căn dặn cô nương mồ côi nàng thu dưỡng chính là Tiểu Lê, nếu một ngày có người đến cửa tìm một quyển sách tự tay ghi chép dùng một cái biện pháp như vậy, để bảo hộ con trai của nàng, hơn nữa đồng thời phá hủy tất cả các thứ còn lại. Chẳng qua gặp phải Vương Liên Hoa, vừa lúc đến tìm quyển kia, hắn chính là cũng có chỗ may mắn, ít nhất hắn còn có thể nếm thử để tìm ra giải pháp. Mà hắn chính là bất hạnh ở chỗ, một cái bầy dập như vậy cũng không phải nhằm vào một mình hắn, vì thế hắn trở thành người đầu tiên xui xẻo không hề phòng bị mà dẫm đi vào. Vương Liên Hoa nghĩ đến đây liền hận không thể đem thi hài Bách Hoa Tiên Tử ra mà roi vọt. Tiên thi, đánh vào thi hài người chết, bởi vì thời điểm Tiểu Lê hôn mê, hắn rất nhanh đã đem Từ Thường Tú ra đánh nếm thử tính chất một chút, phát hiện cổ này hình như là thật. Tâm hắn cư nhiên thật sự đau, chính là cùng một loại quặn đau kia. Đánh người nọ nhẹ một chút chính mình liền cảm giác được đau nhẹ một chút, xuống tay nặng hơn chính mình cũng có nhiều phần đau đớn. Tuy rằng bản thân vẫn là rất có kỹ xảo, rất có chừng mực mà đem Từ Thường Tú tra tấn một phen, nhưng ngực một cỗ ác khí thật sự không thể thư giải. Mở chữ trên bản ghi chép kia ra xem, cổ có ba loại chia làm ngôn cổ, dược cổ cùng huyết cổ, trong đó nhẹ nhất tất nhiên là ngôn cổ. Chính là lúc cổ dược đồng thời phát sinh tác dụng, làm cho người trúng cổ tự mình nói ra lời thề, sau đó liền vĩnh viễn bị lời thề này trói buộc. Đây kỳ thật bất quá là một loại thủ đoạn nhỏ mà nữ tử Miêu Cương thường dùng để trói chặt tình lang, cũng thật sự đối thân thể không thương tổn gì. Giống như trò đùa gì đó rất khiến người khinh địch, lại không biết câu nói nữ nhân cố chấp cơ hồ chính là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Không để cho ngươi chết lại phải trói buộc ngươi cả đời. Chỉ có một giải pháp chính là đoạn tình tuyệt ái, mới có thể lông tóc vô thương. Đoạn tình hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoạn ý này ngay cả Vương Liên Hoa cũng chưa nghe nói qua. Ngoạn ý đùa cợt, nghe nói là Miêu Cương gì đó mới có, Vương Liên Hòa ở trong đầu hiện ra rừng cây u ám che thiên lấp nhật, chính là chướng khí quanh năm không tiêu tan. Hắn cũng chưa từng đi qua Miêu Cương, nhưng cũng không thể không đối nơi đó có thành kiến. Mưa bụi phùn theo khe hở màn xe xuyên thấu đi vào, giống như hơi thở Miêu Cương trong tưởng tượng của hắn, làm cho hắn tâm trạng hỗn loạn. Vậy cho nên muốn nghĩ đến Thẩm Lãng. Thời điểm trời đổ mưa, hắn thích nhất chính là ủng trong lòng ngực Thẩm Lãng, nghe thanh âm giọt mưa rơi trên mặt đất. Gì vậy Vương Côn Từ, có lúc cũng khó mà không cảm thấy được như vậy quả thiếu thốn khí khái nam tử chính là vì sĩ diện mà bỏ qua lạc thú chưa bao giờ là tác phong của Vương Công Từ. À, ra là gì? Rét cả thế gian đều hỗn độn mà ẩm ướt, giống như giữa trận mưa to bình thường đất bùn trộn lẫn rối rắm, chỉ có hắn một thân tránh ở nơi tối ấm áp tối yên lặng mà cười thầm, chuyện này đẹp đến thế nào. Có lúc Thẩm Lãng ở ngày mưa từ bên ngoài trở về, hắn có đôi khi sẽ ra nghênh đón y, có đôi khi cũng không. Nếu là đụng phải, Thẩm Lãng biết hắn không thích mùi ướt sũng, liền cẩn thận mà không để nước trên người dính vào hắn, chính là ở trên trán khẽ hôn một chút. Hắn có đôi khi lại thúc giục y đi thay y phục, có đôi khi tâm tình hảo, liền đem khẽ hôn biến thành hôn sâu, vậy nói cho cùng là hai gò má, trên trán Thẩm Lãng dính nước mưa giống như cũng có chút hương vị ngon ngọt, cũng không phải chán ghét như vậy. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, mưa bụi càng dày đặc. Cách chương.